mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 168, Quái ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thuyền Thi Huyền lớn ngày đầu tiên xuống biển, muốn ở trên biển lưu một vòng, tượng trưng tính đánh mấy võng cá. Chơi thuyền trên biển đối Trần Tiểu Thái mà nói là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, liếc mắt một cái vọng không đến biên, nhìn vạn dặm đại dương mênh mông, không khỏi làm nhân tâm chiều mênh mông. Không cần Trần Tiểu Thái động thủ, mấy cái ngư dân cướp đi răng lưới, bắt cá. Mấy cái ngư dân tuy rằng đánh cá nhiều năm, nhưng còn không có thừa quá lớn như vậy thuyền, có vẻ có chút nhiệt tình 10 phần. Trần Nhị Thiếu, đánh tới một cái quái ngư. Tần Minh đối với Trần Tiểu Thái nói, Tần Minh có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đánh cá, liền đánh tới một cái quái ngư, cũng không biết là cát là hung. Ta đi xem, Trần Tiểu Thái nhìn một cái cánh tay lớn lên quái ngư. Quái ngư trên lưng, trường kỳ quái vây cá, thoạt nhìn phi thường hiếm thấy, mấy cái ngư dân sắc mặt đều có chút căng chặt. Đây là hảo dấu hiệu, lấy chậu nước đem cá dưỡng lên, ta chuẩn bị khai một cái quái ngư quán. Về sau đội tàu nếu là đánh tới cái gì quái ngư, đều có thể đưa đến tiệm ăn đi, chỉ cần phù hợp yêu cầu, sẽ có tiền thưởng. Trần Tiểu Thái nói, mấy cái ngư dân xem Trần Tiểu Thái sắc mặt không tồi, tức khắc thả lỏng một ít. Một bên một cái ngư dân nhắc nhở nói, Trần Nhị Thiếu, rất nhiều cá đều là có độc, quái ngư cũng không thể ăn à. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, ta biết, ta cũng không chuẩn bị ăn này ngoạn ý. Tần Minh nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói, kia Nhị Thiếu gia là muốn, này mới mẻ đồ vật, đương nhiên làm đại gia tới nhìn. Trần Tiểu Thái nói, trên thuyền một cái ngư dân, nhịn không được nói, Trần Nhị Thiếu muốn phù hợp cái dạng gì yêu cầu a? Thấp nhất yêu cầu chính là lớn lên kỳ quái, hiếm thấy, nếu là kỳ quái, hiếm thấy còn xinh đẹp, vậy có thể lãnh càng nhiều tiền thưởng. Trần Tiểu Thái nói, đi theo tiến đến ngư dân. Hai mặt nhìn nhau đều có chút ý động, cũng có hai cái lộ ra tiếc nuối chi sắc. Rất nhiều ngư dân đều là thâm niên ngư dân, đánh cá thời gian nhiều, tổng không khỏi gặp được quái ngư. Bất quá, rất nhiều người sợ quái ngư có độc, cũng không dám ăn, bán cũng bán không ra đi. Rất nhiều người đánh tới diện mạo không tốt quái ngư, mọi người đều trực tiếp ném. Xinh đẹp một ít quái ngư, nhưng thật ra có thể bán ra đi, bất quá. Không có phương pháp giá cả cũng bị áp rất thấp. Nghe được Trần Tiểu Thái nói muốn thu, hào chút ngư dân đều có chút kích động. Nếu Trần Tiểu Thái yêu cầu cái này, kia nói không chừng, liền lại nhiều một cái tiền thu. Trần Tiểu Thái ở trên biển đi dạo một vòng, từ trên thuyền đi xuống tới, trở về huyện nha, thuyền lớn bị dắt tới đội tàu nhà ở phụ cận. Trần Tiểu Thái vừa đi, mấy cái ngư dân vây quanh thuyền lớn chuyển động lên. Tần lão đại, chúng ta cũng có thể khống chế thuyền lớn đánh cá à? Giang Tiêm hỏi. Tần Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, cố ý sử dụng thuyền lớn người, yêu cầu tới ta nơi này đăng ký, đến lúc đó, sẽ tiến hành phân tổ, tới xác định mỗi người sử dụng thuyền ngày. Giang Tiêm gật gật đầu, nói, như vậy à, tốt. Hàn thuyền nhỏ cùng Giang thuyền nhi còn có mấy cái ngư dân tiểu hài tử, ức chế không được lòng hiếu kỳ bò tới rồi trên thuyền. Trong ngoài chuyển động một vòng, Giang thuyền nhi ngồi ở trên thuyền, có chút hưng phấn nói. Này thuyền thật đại, ta tương lai nếu là cũng có thể có như vậy một con thuyền thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thuyền nhỏ nhìn Giang thuyền nhi liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói. Này thuyền muốn mấy chục lượng đâu, muốn tích cóp mấy chục lượng bạc, nhưng không dễ dàng à. Hàn thuyền nhỏ cảm thấy Giang thuyền nhi ý tưởng này chỉ sợ có chút không thực tế. Giang thuyền nhi cười cười, nói, ta nghe phụ thân nói, hiện tại quái ngư cũng có thể bán tiền, nếu là ta nhiều tìm được mấy cái quái ngư, nhiều bán chút bạc, có lẽ có thể bán được rất nhiều bạc, đến lúc đó, là có thể mua được như vậy thuyền lớn. Hàn thuyền nhỏ chớp chớp mắt, vẫn là cảm thấy không quá khả năng. Tần Minh đứng ở thuyền biên, nhìn mấy cái ngư dân tiểu hài tử ở thuyền đánh cá thượng vui vẻ, chớp chớp mắt. Hắn mới một cái không lưu ý, thuyền đánh cá thượng, liền tụ tập nhiều như vậy tiểu hài tử. Mấy cái tiểu hài tử ở trên giường lại nhảy, tựa hồ chơi vui vẻ vô cùng. Có mắt sắc tiểu hài tử, thấy được Tần Minh, tựa hồ có chút sợ hãi, chạy vào trong khoang thuyền. Một cái ngư dân đi tới Tần Minh bên người, có chút ngượng ngùng nói. Lão đại, này đó Dư Hoa Từ không hiểu chuyện, ta đem bọn họ đều chạy xuống. Tần Minh lắc lắc đầu, nói, không cần, dù sao chờ bọn họ trưởng thành, liền đến phiên bọn họ khống chế này thuyền, bất quá, tìm người đi lên nhìn, đừng làm cho bọn họ đem thuyền cấp hủy đi. Hùng hài tử lực phá hoại chính là vô cùng lớn. Phía trước ở Lâm Chấn thời điểm, Tần Minh liền nghe nói một sự kiện, mấy cái ở nông thôn tiểu hài tử không có gì đồ vật chơi, liền chơi phóng hỏa thiêu đống cỏ khô, đem qua mùa đông bụi rậm đều cấp thiêu, thiếu chút nữa đem phòng kiết đều cấp điểm, kia hài tử cha mẹ khí gào khóc, đem tiểu quỷ đánh một đốn, bất quá, củi lửa thiêu chính là thiêu, cũng không về được. Trong thôn mùa đông vẫn là trông cậy vào bụi rậm sưởi ấm, đống cỏ khô một thiêu, mùa đông đã có thể khổ sở nhiều. Một cái ngư dân vội nói, ta đây liền đi lên nhìn, này đó Dư Hoa Từ, bướng bỉnh về bướng bỉnh, đều là thực hiểu chuyện. Con nhà nghèo sớm đương ra, mấy cái tiểu quỷ chơi về chơi, nhưng cũng là biết đúng mực. Tần Minh gật gật đầu, nói, ngươi đi nhìn xem, Trần Tiểu Thái bên ngoài đi dạo một vòng, thần thanh khí sảng về tới huyện nha, trong lòng nhiều rất nhiều ý tưởng. Trần Tiểu Mễ nhìn thần thái sáng láng Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái. Tiểu Thái, người tâm tình thực hảo a. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Ngư thương huyện chuyện thú vị rất nhiều a. Đại ca, người hôm nay như thế nào không cùng chúng ta cùng đi ngồi thuyền? Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu. Hôm nay người quá nhiều, dù sao sau này vẫn là sẽ có rất nhiều cơ hội. Trần Tiểu Thái gật gật đầu. Cũng đúng, hôm nay là người quá nhiều. Lúc ấy ở trên bờ xem người của hắn rất nhiều. Trần Tiểu Thái ở xa huyện thời điểm cũng đã thói quen bị người vây xem, bất quá, nhớ tới, vẫn là có loại chính mình bị trở thành con khỉ cảm giác. Đại ca, ta hôm nay đánh tới một cái quái ngư, ta tính toán ở cá trang bên trong mở một khối địa phương, dùng cho triển lãm các loại quái ngư. Trần Tiểu Thái nói, Trần Tiểu Mễ đôi mắt sáng ngời, có thể là cái ý kiến hay. Trần Tiểu Mễ nghe Lục Lâm nhắc tới qua công viên Hải Dương, còn đề qua cái gì pha lê. Nghe nói pha lê là một loại trong suốt lại thực cứng vật chất, người có thể xuyên thấu qua pha lê xem bên trong bơi qua bơi lại cá. Nghe nói, công viên Hải Dương rất là chịu tiểu hài tử hoan nghênh. Trần Tiểu Thái có chút vui sướng nói, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, người cũng là như vậy nghĩ sao? Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đương nhiên, rất nhiều kẻ có tiền đều thích mới mẻ, về sau quái ngư nếu là nhiều. Còn có thể thu vé vào cửa tiền. Trần Tiểu Thái có chút khâm phục nói. Đại ca, đây là cái ý kiến hay a, người thật thông minh. Trần Tiểu Mễ vẫy vẫy tay, nói. Này cũng không tính cái gì. Lục Lâm tới ngư thương huyện lúc sau, tổ kiến đội tàu, mở quán ăn, hấp dẫn không ít người mộ danh mà đến. Ngư thương huyện các loại hải sản mỹ thực, thắng được một mảnh khen ngợi. Lục Lâm ở nướng xương trang bên cạnh, khai một nhà xa hoa hải sản khách sạn. Lúc ban đầu là dựa vào nướng xương trang đến mang động hải sản tiểu lầu sinh ý. Bất quá, hải sản tiểu lầu các loại mới lạ mỹ thực ùn không dứt. Tiểu lầu còn mở một cái khu vực, chuyên môn dùng cho xem xét các loại quái ngư. Dần dà, danh khí nhưng thật ra so nướng xương trang lớn hơn nữa một ít. Nướng xương trang giá cả vẫn là cao một ít, so sánh với dưới, nướng xương trang bên cạnh hải sản tiểu lầu liền thân dân. Ngư dân nộp lên trên cá, đều bị đưa đến Lục Lâm bên kia. Giá cả thấp, bán không ra đi cá đều phóng nơi này, giá cả sẽ ấn tiểu ngư giá cả tới tính. Tần Minh đứng ở một bên, chỉ huy mấy cái ngư dân. Hàn Phong đi tới Tần Minh bên người, nói, Tần lão đại, này đó cá không có người ăn, Lục đại nhân muốn nhiều như vậy làm gì? Tần Minh ngó Hàn Phong liếc mắt một cái, nói, không có bán không ra cá, cá bán không ra đi. Đó là bởi vì không tìm được tốt bán cá phương pháp. Tần Minh thầm nghĩ, Lục Lâm gần nhất chuẩn bị muốn khai tiệc đứng cửa hàng, hẳn là lập tức liền phải khai. Lục Lâm là chuẩn bị đánh ra chiêu bài 10 văn tiền ăn đến no, vừa mới khai trương, tựa hồ còn sẽ có nhất định ưu đãi. Tiệc đứng cửa hàng Tần Minh ở xa huyện cũng kiến thức quá nhiều lần, chỉ cần giao nộp kim ngạch, đi vào lúc sau, là có thể tùy tiện ăn cái gì, đến nỗi, có thể ăn nhiều ít. Liền nhìn lại người bản lĩnh. Này đó cá tuy rằng không tốt lắm bán đi, nhưng là ngao thành canh cá a, làm thành cá viên nói, hẳn là đều là có thể, phí tổn không cao, muốn kiếm điểm tiền, hẳn là không thành vấn đề. Lục Lâm tiệc đứng cửa hàng một khai, liền hấp dẫn rất nhiều người, chủ yếu là khai trương cùng ngày, giảm 50, ưu đãi, một người chỉ cần 5 văn tiền. Lục Lâm vì đánh ra danh khí, xưng được với Thâm Hụt Tiền Đại đẩy mạnh tiêu thụ. Thôn dân tuy rằng phần lớn không phải thực giàu có, bất quá, 5 văn tiền đối rất nhiều người mà nói, không tính cái gì. Tiệc đứng cửa hàng bên trong, các loại đồ ăn phẩm, chỉ cần không lãng phí, đều có thể tùy tiện ăn, hấp dẫn rất nhiều người đi ăn. Đội tàu người hơn nữa người nhà hơn trăm lúc sau, Tần Lãng hai huynh đệ liền dựa theo Lục Lâm yêu cầu đình chỉ lại nhận người, hai huynh đệ đối đội tàu người tiến hành quy phạm quản lý. Tần Lãng đem người tiến hành phân tổ, mỗi tháng sẽ bình chọn tốt nhất ngư dân đội, biểu hiện tốt nhất đội ngũ, có thể được đến khen thưởng. Vương Hà, người kia quái ngư bán bao nhiêu tiền a? Trần Tiểu Thái thu thập quái ngư, đã có một đoạn thời gian. Vương Hà may mắn đánh tới một cái quái ngư, liền bán cho Trần Tiểu Thái. 500 văn, Vương Hà vươn ngón tay, mấy cái ngư dân tràn đầy hâm mộ nói. 500 văn a, để được với hơn phân nửa tháng thu vào đâu? Vương Hà cười cười, nói. Còn có Trương Khoán, là tự giúp mình cá cửa hàng Khoán a. Vương Hà gật gật đầu, nói. Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 văn tiền một đốn tiệc đứng, đối với ngư dân mà nói, vẫn là quý một ít, không phải có Khoán nói, Vương Hà cũng không quá bỏ được đi. Đây chính là thứ tốt a, một Trương Khoán muốn 10 văn tiền đâu, tam Trương Khoán cũng muốn 30 văn, Vương Hà, ngươi có thể đi ăn một đốn a, tốt nhất vãn đi lên ăn, cơm sáng, cơm trưa đều đừng ăn, đi thời điểm, ăn nhiều một ít. Đúng đúng đúng, đi phía trước. Cũng không cần uống quá nhiều thủy. Nhất định lấy ăn trở về. Nghe nói tự giúp mình cá cửa hàng có rất nhiều đồ vật. Còn có bánh bao. Người nếu có thể ăn 10 cái bánh bao, liền kiếm lời. Mấy cái ngư dân giúp đỡ Vương Hà ra mưu hoa sách. Trường hợp dị thường náo nhiệt. Tiệc đứng cửa hàng rất là được hoan nghênh. Không ít người đều là ôm chiếm tiện nghi tâm lý đi. Đi phía trước, đều sẽ trước đó rửa sạch một chút bụng. Tới rồi cơm cửa hàng lúc sau, lại cùng ăn hải uống. Đội tàu ngư dân, nếu là lập công, có đôi khi, có thể được đến nhà hàng buffet miễn phí chiêu đãi Khoán. Có thứ này ca, ích thích, rất nhiều ngư dân đều là mão đủ nhiệt tình. Hàn Thuyền nhỏ ngồi ở trên giường, nhìn đến Hàn Phong vào cửa, lập tức nói. Cha, Thuyền Nhi hắn cha được đến hai chương tự giúp mình cá cửa hàng miễn phí chiêu đãi Khoán, có thể đi ăn không trả tiền. Hàn Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta đã biết. Giang Tiêm chính là đánh cá hảo thủ, lúc trước, hắn cực lực mời Giang Tiêm đội tàu, cũng có nguyên nhân này. Giang Tiêm hai chương miễn phí chiêu đãi Khoán, là bởi vì hắn đánh cá bản lĩnh hảo, biểu hiện xuất sắc khen thưởng. Hàn Phong thầm nghĩ, Giang Tiêm lúc trước còn làm bộ làm tịch, không vui gia nhập đội tàu, hiện tại cuối cùng biết đội tàu chỗ tốt, nếu là không gia nhập đội tàu, nơi nào tới nhiều như vậy chỗ tốt a? Hàn Thuyền nhỏ chống cằm, nói. Thuyền Nhi nói. Hắn cha không cao hứng dẫn hắn đi, ngại hắn ăn uống tiểu, dẫn hắn đi sẽ lãng phí. Thuyền Nhi giống như thực thất vọng đâu. Hàn Phong, tiểu hài tử đi, là không có lời. Trần Tiểu Thái đứng ở nhà hàng buffet trên lầu, nhìn dưới lầu nhà hàng buffet người, chớp chớp mắt, nói. Rất nhiều người đều là thực có thể ăn a, thậm chí nhìn một chút sổ sách, nói. Lợi nhuận vẫn là rất cao, nhà hàng buffet rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Đều là không hảo ra tay. Nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản thuộc về không có nhiều ít phí tổn cái loại này. Giới vị không chế tốt lời nói, lợi nhuận vẫn là không nhỏ. Vốn dĩ, Lục Lâm khai cửa hàng này, cũng là vì xử lý đội tàu những cái đó bán không ra đi nguyên liệu nấu ăn. Cách chương.